Xích Tâm Tuần Thiên, chương 920, không thuyền có thể độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc phổ biến nghèo hèn, một vòng dọn sạch xuống, hay là thủy ưng vanh thứ ở trên thân giá trị tối cao kia là một cây bén nhọn màu đen lông vũ, bên trên nó ẩn có lưu ảnh, nhìn lai lịch bất phàm lại nói tiếp bọn này hải tộc bên trong, giá trị tối cao gì đó nên tại ngư tự khánh trên người, đáng tiếc Khương Vọng một cước đem hắn đạp vào giới hà, cái gì cũng mò không đến rồi. Trừ lần đó ra, này tòa tinh cầu quả thật giá trị không ít, đáng tiếc cũng đồng dạng hủy được sạch sẽ. Khương Vọng đem có vật giá trị thu lại, bất kể phẩm chất như thế nào, ít nhất đem cái kia dùng xong toàn bộ phù triện chữ vật hạp làm ra vẻ đại khái, thế nào cũng có thể bù đắp một thoáng nợ nần rồi. Đem những thứ kia hải tộc thi thể từng bước ném vào giới hà. Nhìn kia căn bản không có bị thay đổi mảy may ngũ thải ban lan, Khương Vọng chợt nhớ tới hắn mới vừa vào mê giới không lâu, nghĩ đến vấn đề kia. Này giới thi thể cuối cùng trở về nơi ở nơi đâu? Có lẽ, chính là giới hà rồi. Thuần lấy bản chất đến xem, nhân tộc tự mình theo hiện thế đồng thời, cũng có thể coi như hiện thế quy tắc một phần, hải tộc thì thuộc về thương hải quy tắc một phần, trong đó tu hành thành công người, đối quy tắc nắm trong tay cũng tương đối đi sâu vào, do đó càng có thể thể hiện. Quy tắc vô luận là hiện thế hay là thương hải. Mà những thứ này quy tắc biểu hiện cuối cùng đều nát vụn tại giới hà chung, trở thành không tự một phần. Tự ý nào đó mà nói, nhân tộc hải tộc tại hướng mê giới đòi lấy không gian, đòi lấy mê tinh các loại tài nguyên, giới hà cũng tại hướng nhân tộc hải tộc yêu cầu. Chất dinh dưỡng, nhân tộc cùng hải tộc tại mê giới mỗi thời mỗi khắc phát sinh đến chém giết là vì tranh thủ chính mình. Tự động đuổi đi đối phương, tự động thay thế mê giới. Không tự, chém giết sau đó thi thể, đều tại giới hà chung nát vụn xen lẫn tại không tự chung. Đây là một loại kỳ diệu tuần hoàn. Đại khái cũng chỉ có tại mê giới loại này quy tắc nát vụn địa phương, có một ít quy luật mới có thể biểu hiện ở bên ngoài, thể hiện được như thế rõ ràng. Nho gia nói, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Đây chính là tu hành chính đồ, hấp thu tiền nhân quan sát tổng kết chính mình quan sát. Đối cái thế giới này nhiều một ít hiểu rõ, nhiều một chút nhận biết con đường tu hành liền có thể đi được xa hơn. Rời đi giới hà, Khương Vọng đạp không mà đi. Một cuộc phá vòng vây ngược lại làm cho rửa tội nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, đây là hắn trước đó không nghĩ tới. Bất quá tại rửa tội hoàn thành, Đinh Vị Phù Đào cầu viện tin tức cũng đã truyền cho Dương Cốc sau đó, hắn tại mê giới sự tình coi như là kiện một giai đoạn một đoạn. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là mau chóng đi quyết minh đào cứ điểm, mượn từ cây gai thuyền trở lại gần biển, đi tiếp Trúc Bích Quỳnh. Hắn đã nghĩ kỹ tiếp trở về Trúc Bích Quỳnh sau đó, có thể đem nàng dàn xếp tại Thanh Dương Trấn cùng Độc Cô Tiểu làm bạn. Nàng lúc trước đã ở Thanh Dương Trấn đợi qua một trận, không tồn tại không thích ứng vấn đề. Sau này mặc dù không thể tu hành rồi, nhưng ít ra tại Thanh Dương Trấn có thể an ổn cuộc sống, áo cơm không lo. Tại hoàn toàn là nhân tộc chiếm cứ khu vực đi vào lúc tự nhiên không cần có quá nhiều cố kỵ. Khương Vọng tốc độ rất nhanh, không có dùng bao nhiêu thế giới, liền đi tìm Quyết Minh đảo cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào thân phận của hắn bây giờ cũng đương nhiên nhận được tôn trọng. Bất quá, sự tình cũng không có tưởng tượng thuận lợi như vậy. Xin lỗi, Khương đại nhân, cây gai thuyền lui tới gần biển cùng mê giới trong lúc đó, tự có chuyên gia chịu trách nhiệm điều phái. Tại phù đồ tỉnh thổ chịu trách nhiệm chuyện này, là một gã lớn lên rất có lực tương tác hơi mập tu sĩ, hắn rất thành khẩn nói với Khương Vọng. Bởi vì mê giới di chuyển vị trí vừa mới phát sinh, quanh thân khu vực tình huống còn chưa dò xét tra rõ ràng, lúc trước phái đi ra cây gai thuyền cũng không cách nào đường cũ trở về. Tạm thời không có thể điều phối cây gai thuyền, Khương Vọng đương nhiên sẽ không theo hắn làm khó chỉ có thể hỏi nói. Dương Cốc thế lực tình huống bên kia ngươi biết không? Đã quyết minh đảo cây gai thuyền tạm thời không thể cọ đến, nói không chừng có thể mượn Dương Cốc trước nhật tàu cao tốc rời đi. Về phần điếu hải lâu bên kia, bởi vì trong khoảng thời gian này gặp phải, Khương Vọng hay là theo bản năng kính nhi viễn chi. Tình huống của bọn họ cũng có thể không sai biệt lắm. Bản thân phù đồ tịnh thổ liền không thế nào cần tăng binh, chúng ta phân phối đến cây gai thuyền rất ít, bọn họ bảo tồn trước nhật tàu cao tốc cũng không có khả năng nhiều. Này danh hơi mập tu sĩ nhưng thật ra biết thì sẽ nói. Điếu hải lâu cùng lý, không nghĩ tới còn có loại này phiền toái, Khương Vọng có một ít nhức đầu. Mê giới quy tắc như thế hỗn loạn, hắn như thế nào cũng không có khả năng giống như Sùng Quang chân nhân giống nhau nhục thân phi độ, đành phải chuyển hỏi. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất rời đi mê giới trở lại gần biển, nên làm như thế nào? Hai cái biện pháp, này tu sĩ hồi đáp, một là chờ chúng ta cây gai thuyền trở về, hai là tại dò xét tra rõ ràng mới hàng xóm khu vực sau, đi khu vực khác nhân tộc phù đảo đi thuyền rời đi. Này hai cái phương pháp nghe đều không có bao nhiêu nhanh, Khương Vọng hỏi. Phân biệt cần bao lâu? Cây gai thuyền trở về thời gian khó có thể đo lường, bởi vì hiện tại di chuyển vị trí tình huống còn không rõ ràng, không biết muốn quấn đi bao xa. Dò xét tra rõ ràng quanh thân khu vực tình huống, chỉ cần thời gian một ngày. Đại khái đợi đến ngày mai lúc này, chúng ta Sơn Hà Đồ liền có thể hoàn thành tin tức thu thập. Hắn theo lời, Sơn Hà Đồ chính là quyết minh đảo chuyên môn nhằm vào mê giới sở sáng tạo dư đồ pháp khí. Chỉ dư trên ghi chép tin tức kỳ thực chính là tự Sơn Hà Đồ mà đến. Muốn lâu như vậy, thời gian một ngày thật sự có chút dài, Khương Vọng hỏi. Không phải trước đó, các ngươi đã phái người đi dò xét giới hà sao? Ba gia thế lực đều có phái người đi điều tra, sau đó bù đắp nhau, đây là phù đồ tịnh thổ thường lệ. Bất quá những thứ này điều tra người, bình thường chỉ xác nhận giới hà chỗ trên mặt đất, đồng thời làm một ít tất yếu cảnh giới. Cụ thể qua sông công việc chúng ta đều là đẳng nhận được đầy đủ tin tức sau đó lại triển khai. Dù sao mê giới chiến tranh không phải trò đùa, tại không biết giới hà đối diện tin tức dưới tình huống tùy tiện qua sông, rất dễ dàng xuất hiện không tất yếu tổn thất. Tại phù đồ tịnh thổ đợi uổng công một ngày, là Khương Vọng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, đinh vị phù đảo tình huống ta rất rõ ràng, ta chính là từ bên kia đến. Có thể hay không hỗ trợ hình cầu qua sông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn ở chỗ này khổ đợi tin tức dù sao hắn có thể đợi thiên nhai đài trên Trúc Bích Quỳnh chưa chắc có thể đợi. Như vậy đi khu vực khác đi thuyền rời đi chính là tốt hơn tuyển chọn. Lúc trước kia hai cái dương cốc tu sĩ cũng đã nói, Đinh Cảnh Sơn vẫn chưa xảy ra chuyện. Như vậy cùng những thứ khác chưa biết khu vực so với, thì ngược lại trở về đinh vị phù đảo thích hợp hơn. Dù sao khu vực kia, hiện tại coi như là biết gốc biết rễ. Hơn nữa, có lẽ nhích tới gần phù đồ tịnh thổ chuyện này, sẽ làm đinh vị khu vực hải tộc thế lực thu liễm rất nhiều. Hiện tại đinh vị khu vực đại khái tỷ lệ có thể so với lúc trước an toàn rất nhiều. Có hay không tiến quân đinh vị khu vực muốn xem cấp trên mệnh lệnh ta nơi nào có thể làm chủ. Rồi hãy nói, cầu tạm cũng rất quý giá, không có khả năng dễ dàng lấy dùng. Này tu sĩ hết sức làm khó, nhưng tìm từ tận lực uyển chuyển, dù sao hiện tại Khương Vọng đã là một cái có tư cách để người ta đoan chính thái độ tồn tại. Ta hiểu được, Khương Vọng không có làm nhiều dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Nếu đúng Khương Vô Ưu hoặc là Trọng Huyền Thắng ở chỗ này, mượn một tòa cầu tạm tuyệt không phải vấn đề. Thậm chí đối với Khương Vô Ưu mà nói, đều không dùng đến. Mượn, cái này chữ có thể trực tiếp lấy dùng. Cho dù là bọn họ cũng không nhiệm vụ gì tại thân, chỉ là đơn thuần muốn đi khắp một cái khu vực xem một chút. Nhưng Khương Vọng thì không được. Nói đến nói đi, hắn tuy là Tề Quốc nổi danh thiên kiêu tại Tề Quốc phân lượng lại là thua kém những thứ kia danh môn con trai. Chỗ này quyết minh đảo chú điểm cũng chưa chắc chính là một chiếc cây gai thuyền cũng không có, nhưng này chút ít đặt ở kho đáy cây gai thuyền, một dạng là sau cùng bảo đảm. Nơi đây tu sĩ nhất định sẽ tuân theo trọng Khương Vọng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng vì Khương Vọng lấy hết của cải. Đây là phi thường hiện thực vấn đề, chẳng trách bất luận kẻ nào. Khương Vọng quyết định đi vòng Dương Cốc cứ điểm, bất kể thế nào nói, thế lực khác có lẽ muốn có nhiều hơn ngắm nhìn cùng phán đoán, Dương Cốc phương diện khẳng định là muốn tăng viện đinh vị khu vực. Mặc dù Đinh Cảnh Sơn vẫn chưa xảy ra chuyện, nhưng một cuộc đại chiến xuống, đinh vị phù đảo không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Tăng viện tuyệt đối không thể thiếu, chỉ nhìn phù đồ tịnh thổ Dương Cốc thế lực có bao nhiêu quyết tâm. Lấy hắn mấy ngày qua bôn ba trải qua, đi theo cọ trên cầu tạm có nên không thật là làm cho người ta làm khó. Khương Vọng sau khi đi, một người tu sĩ từ phòng trong đi ra, hỏi lúc trước người nọ. Chúng ta lúc trước không phải có một chiếc cây gai thuyền đang muốn lên đường sao? Người như thế nào nói với hắn không có? Người nọ cười khổ nói. Người bây giờ đi xem một chút có còn hay không? Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền mệt rã rời rồi. Ta không nói chuyện này, chính là sợ hắn hiểu lầm, đến lúc đó buộc ta đi tu. Vật này không tiễn trở về quyết minh đảo, người nào gọn gàng tốt. Như vậy là kỳ quái, bậc này trọng khí thế nào sẽ vô cớ mệt rã rời. Là có người hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cố ý làm báo hỏng xử lý. Muốn chết a ngươi, lời như thế cũng dám nói loạn, ách ngươi coi như không nghe thấy. Làm như ta chưa nói, làm như ta chưa nói. Dương Cốc tại phù đồ tịnh thổ chú địa, hoàn toàn là một tòa quân doanh. Doanh trướng trùng điệp uy nghiêm sơ xác tiêu điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn võ trường trên đều là vung mồ hôi như mưa người. Mặc dù một mình lập tông đã nhiều như vậy năm đó chi kia quân đội phong cách khí chất nhưng vẫn là kéo dài xuống. Có lẽ bọn họ chẳng bao giờ quên lãng Dương Quốc. cái kia tia sáng vạn trượng như mặt trời mới mọc ngang trời cường đại đế quốc chẳng bao giờ tại huy hoàng trong lịch sử trôi qua. Vĩnh viễn có người nhớ được, vĩnh viễn có người hoài niệm. Khương Vọng thông báo tên họ, rất nhanh liền gặp được Trần Cấn. Không khéo chính là, Dương Cốc thế lực sắp sửa lên đường trở về gần biển mấy chiếc trước Nhật tàu cao tốc đều có vấn đề. Trùng hợp chính là, Dương Cốc sắp đi giúp đỡ Đinh Vị Phù đào lực lượng chính là do Diêm Già dẫn đội. Hắn lại đến chậm một bước, sợ rằng Diêm Già cũng đã qua sông rồi. Có thể lúc trước đại biểu Dương Cốc thăm dò giới hà, lại đang hiện tại lĩnh quân bước dài sông, Khương Vọng tại giới hà bên gặp phải này hai người tu sĩ, hiển nhiên tại Dương Cốc bên trong đều có được không nhẹ phân lượng. Không chỉ là bọn họ trong miệng theo lời, thám tử, đơn giản như vậy, Trần Cấn biết được ý đồ đến sau trực tiếp đem Khương Vọng dẫn tới hành quân Diêm Già trước mặt. Toàn bộ quá trình hết sức ung dung, Trần Cấn cùng Diêm Già đều rất lanh lẹ. Hắn không có phí cái gì miệng lưỡi, rất đơn giản, liền cọ trên Dương Cốc cầu tạm. Tại bước lên cầu tạm thời điểm, Khương Vọng có một loại hoang đường cảm. Muốn sớm biết quân lớn như vậy một vòng, nhất nhưng vẫn còn muốn bước dài trở về này điều giới hà, như vậy còn không bằng vừa bắt đầu liền chờ ở chỗ này bất động. Khổ như thế làm không chịu khó hoang đường cảm, khiến Khương Vọng thậm chí cảm thấy được hắn giống như là một cái bị vây tại chật hẹp trong thông đạo con chuột chỉ có thể dọc theo một cái phương hướng đi. Đương nhiên, này ý niệm cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cách chương.